Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Chi đã không thể nghe ra được Tiêu Minh đang nói gì. Cậu chỉ có thể nhìn thấy được miệng hắn mấp máy. Tiêu Minh ngày thường khá lạnh lùng, mỗi đường nét trên khuôn mặt, từ khóe mắt đến khóe miệng đều khiến người ta cảm thấy sắc bén, giống như một thanh kiếm đã từng nhuốm máu. Hơn nữa khuôn mặt hắn nổi bật, khí chất xuất chúng khiến Lâm Chi không thể rời mắt đi được. Phải một lúc lâu sau cậu mới giơ tay lên vuốt ve giống như bị cướp mất hồn. Hai chân cậu cũng giơ lên quấn vào eo Tiêu Minh, trong mắt đều là sự nóng lòng và hưng phấn. Lâm Chi có một đôi mắt hoa đào rất đẹp, mỗi khi nhìn vào người đối diện đều đem đến cho người đó cảm giác ấm áp. Tràn đầy cảm xúc, cậu và Tiêu Minh đang là người yêu, hiện tại lại còn bị thuốc kích thích khiến hai mắt cậu ngập nước. Khuôn mặt đỏ ửng, chân cũng không chịu yên, ma sát hai bên hông của Tiêu Minh, dương V, T bên dưới đứng thẳng, dâm huyệt ướt sũng ngậm chặt dương V, T thô to không chịu nhả ra. Tiêu Minh bị cậu quyến rũ, thú tính lập tức lộ ra, huống chi dương V. Tê hắn đã trương tới muốn nổ. Hắn vừa tiến vào Lâm Chi đã lập tức đạt cao trào. Nhục huyệt bị thuốc ảnh hưởng càng trở nên mềm mại. Hắn chỉ cảm giác như mình vừa tiến vào một cái bếp lửa nhiệt độ cao. Mà cái bếp này còn vô cùng trơn ướt. Từng vòng nhục huyệt cuốn lấy làm cho hắn không thể động đậy. Dương V, Tê bị tao huyệt ướt sũng vô cùng mẫn cảm vây khốn. Nếu không phải sự kiên nhẫn của bản thân đạt tới trình độ cao thì hắn đã tước vũ khí đầu hàng ngay từ khi tiến vào. Tiêu Minh lại xoa bóp hai đầu V của cậu, nơi đó giờ đã ướt sữa, căng phồng lên, dù bị che dưới lớp áo nhưng vẫn đem lại cảm giác vô cùng ngon miệng. Ngay khi hai đầu V được chạm vào, tào huyệt phía dưới của cậu lập tức thả lỏng. Nhân cơ hội này, Tiêu Minh đâm vào tới tận cùng, trong phòng lập tức vang lên tiếng nước, cả người Lâm Chi run rẩy, cố há miệng thở từng ngụm, sướng quá, dương V, T của Tiêu Minh quá dài nên trong nháy mắt quy đầu thô to đã cắm thẳng vào tử cung cậu. Trước đây thường xuyên xảy ra chuyện này, dù rất sướng nhưng cảm giác bị đâm mở tử cung vẫn khiến cậu cảm thấy đau và sợ hãi. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác biệt, vì dùng thuốc kích thích nên Lâm Chi không hề cảm thấy đau mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng vui sướng. Cảm giác bị thao mở hoàn toàn khiến cậu mở lớn hai mắt. Bé thỏ của anh, có thích anh làm như vậy với em không? Tiêu Minh luôn cảm thấy bộ quần áo này rất thích hợp với bảo bối của mình. Áo zipper ôm sát vòng eo khiến cậu mê người hơn ngày thường rất nhiều. Ngài thỏ ngoan ngoãn đỏ ửng cả mặt, ngay cả đôi mắt cũng hồng hồng. Hai tay trên đỉnh đầu vì góc độ nên nghiêng nghiêng vô cùng đáng yêu, khiến cho người ta muốn bắt nạt cậu. Lâm Chi bị hắn trêu đùa nhưng miệng không thể nói được, chỉ có thể thốt ra những âm tiết mơ hồ, đầu liên tục gật, sợ Tiêu Minh không biết chính mình thích bị hắn làm đến mức nào. Ha ha, thật sự là một đứa nhỏ trung thực, nhất định phải thưởng. Tiêu Minh kéo dài âm tiết cuối. Khi ánh mắt Lâm Chi nhìn mình, hắn cảm thấy trái tim mềm nhũn, thân dưới càng dùng sức ra vào trong vách hang trơn trượt. Phát lực mạnh mẽ, vách thịt mới thả lỏng được một lúc đã bắt đầu phát tao. Trái tim ngứa ngáy như bị ai đó cầm lông vũ quét qua khiến Tiêu Minh càng dùng lực hơn. Bắn tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong, rót toàn bộ vào tử cung Lâm Chi. Lâm Chi không ngừng thúc giục hắn, và tất nhiên Tiêu Minh sẽ không để cậu thất vọng. Hắn nhấc hai chân Lâm Chi lên cao, bắt đầu thao làm dâm huyệt của cậu trong tư thế có độ khó cao. Dâm huyệt ngập nước, mỗi lần dương V, T ra vào đều khiến chúng bắn ra ngoài. Nhưng lúc này cả hai người đều đã rơi vào lốc xoáy của tình dục. Căn bản không có thời gian để ý. Tiêu Minh dùng tư thế này là vì trước đây hắn đã hỏi qua mấy người. Có người bảo dùng tư thế này thì vợ mình sẽ dễ mang thai hơn. Tiêu Minh muốn bảo bối mang thai cho hắn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể hoàn toàn thả lỏng. Cảm nhận được không khí gia đình chân chính. So với Tiêu Minh còn có thể bình tĩnh nghĩ kế này kia thì Lâm Chi lại chật vật vô cùng. Miệng huyệt bị dương vê, tê thô to căng ra đến cực đại. Vách hang cũng bị mở lớn, giống như không thể khép lại được. Miệng huyệt ngậm chặt lấy gốc dương vê, tê, dâm huyệt đâm vào rút ra điên cuồng. Miệng bị khẩu cầu ngăn lại, hai cánh tay thì bị còng treo lên trên. Cậu chỉ có thể vô lực chìm vào bể dục cuồn cuộn. Tiêu Minh đặc biệt dùng sức, ngay cả một giây nghỉ ngơi cũng không cần. Từ nơi giao hợp không ngừng phát ra tiếng bạch bạch bạch. Bị thuốc chi phối nên Lâm Chi chỉ có thể ngoan ngoãn mở lớn hai chân. Nhận lấy từng cú thúc như muốn lật tung vách thịt mình. Dương vê, tê thô to không cần dùng mắt nhìn. Chỉ cần dùng dâm huyệt cảm nhận từng tấc một. Lâm Chi muốn rút tay ra khỏi cái còng đang giam cầm mình. Chẳng qua đây là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. May mắn đây là còng tay tình thú. Bên trong có một lớp nhung dày nên không làm Lâm Chi bị thương. Dâm huyệt của Lâm Chi bị làm mất đi sự co giãn. Dương vê, tê cũng dựng thẳng dù bị bỏ lơ nhưng vẫn không chịu thua bắn tinh. Lượng không nhiều, thậm chí còn có chút loãng. Đại khái là do bọn họ túng dục quá độ nên Lâm Chi mới bị như vậy. Tiêu Minh một bên suy nghĩ, một bên xem xét xem mình có nên mua khóa tinh hoàn cho Lâm Chi không. Dù sao thể lực của bảo bối nhà hắn thật sự không theo kịp. Bắn tinh nhiều sẽ tổn hại tới cơ thể. Dùng khóa khống chế số lần bắn tinh của cậu cũng là một chuyện tốt. Nếu Lâm Chi biết rằng những việc hôm nay mình làm khơi lên hứng thú sử dụng đạo cụ của Tiêu Minh, cùng tương lai trải qua lần lượt từng loại đạo cụ tra tấn của mình thì cậu sẽ vô cùng hối hận vì chuyện mình mang Tiêu Minh đến căn cứ bí. Mật này, Lâm Chi cảm giác như dương vê, tê trong cơ thể mình lại to lên một vòng. Hành thân nóng bỏng, lại còn không ngừng giật giật. Đại khái là sắp đạt tới cao trào. Lâm Chi đỏ mắt thử co lại vách thịt. Lập tức đón nhận sự phẫn nộ của Tiêu Minh. Tiêu Tổng không hề lưu tình mà đánh vào mông cậu, khiến chúng đỏ ửng. Tiêu Minh nhịn xuống dục vọng muốn bắn tinh, làm cậu theo mấy chục cái. Nhưng chung quy cũng không thể nhịn được thêm nữa. Cuối cùng toàn bộ tinh dịch nóng bỏng rót vào tử cung Lâm Chi. Nai thỏ bị bắn tinh vào tử cung, rất nhanh đã biến từ một con thỏ trắng thành con thỏ hồng. Thời điểm bắn tinh, Tiêu Minh cầm hai chân cậu nhấc lên cao, dù đã xong cũng không chịu thả xuống mà gác chúng lên ghế sofa. Hắn nhẹ nhàng rút khẩu cầu và còng tay ra. Có thể Tiêu Tổng vì quá muốn Lâm Chi mang thai nên mới khổ tâm như vậy. Hết chương 38, 1 giờ 6, 2021. Cách chương.